The Gamer Hệ Thống, chương 41, hướng tới chức vô địch, gocchuyenaudio.com, một gamer cần gì nhất cho nhân vật của mình, LV cao, siêu bá đạo, đồ khủng, ba thứ này quyết định sức mạnh của một nhân vật, hắn có hệ thống nên thường lên LV nhanh hơn những người khác, skill thì hắn chỉ cần chạm vào sách kỹ năng là có thể học, thậm chí kẻ khác luyện hơn chục năm mới có thể viên mãn thì hắn chỉ cần vài ngày trong kết giới ảo ảnh là đã luyện max LV skill đó. Nếu như bây giờ hắn có thêm một cái vũ khí khủng nữa thì sức mạnh của hắn sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Nhưng muốn như vậy thì trước hết hắn phải giành được chức vô địch cái đã. Hắn đi xuống dưới võ đài thì Linh và mấy cô gái đang đứng chờ ở đó. Hắn lại gần và nói, sao nào, các em thấy chồng các em có giỏi không? Mới đầu hắn chỉ có ý định nói với Linh và Nguyệt thôi, nhưng khi hắn thấy Mai, Hương và Hồng đỏ mặt thì biết mấy cô gái này hiểu lầm hắn rồi. Mà kệ nó chứ, lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được, nếu giờ mà hắn cố bào chữa thì rất có thể ba cô bé kia sẽ cảm thấy bị tổn thương, tình huống như vậy trong chuyện và trong game hắn gặp nhiều rồi. Đã hiểu lầm rồi thì cho hiểu lầm tiếp luôn, nhân cơ hội này hốt luôn cả ba cô bé này. Các em không thường anh gì sao? Nói xong hắn hơi chu mỏ ra đòi được hôn, trông rất là khả ố. Trong năm cô gái thì Nguyệt là bạo dạn nhất nên bước tới hơi kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi hắn. Nguyệt hôn xong định lùi ra thì bị hắn ôm chặt lấy, cô hơi ngẩng đầu lên thì nghe hắn nói. Hôn như vậy sao được chứ, lần trước em chủ động lắm cơ mà. Nói xong hắn cúi đầu xuống trao cho cô một nụ hôn ướt át. Lưỡi hai người quấn chặt vào nhau phát ra những tiếng chập chập cộng thêm tiếng nuốt nước bọt của nhau làm các cô gái cảm thấy mặt mình nóng bừng. Trao đổi nước bọt với Nguyệt được 3 phút thì hắn ngẩng đầu lên, lúc này Nguyệt hơi lim dim mắt tỏ vẻ rất say mê, hắn quay qua nhìn Linh cười một chút sau đó đi về phía cô. Linh thấy hắn chuyển mục tiêu qua mình thì hơi luống cuống, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy rồi bị một cái miệng rộng ngậm lấy đôi môi của mình. Linh hơi giật mình một chút nhưng lại nghĩ dù sao cơ thể mình đã là của hắn, trinh tiết của mình cũng là do hắn lấy đi, vậy thì một nụ hôn có gì to tát cơ chứ. Nghĩ vậy cô liền chủ động nghênh đón đầu lưỡi của hắn mà hôn trả lại. Ba cô gái đứng đó nhìn biết rằng sắp tới lượt mình, bọn họ muốn trốn đi nhưng cơ thể lại không nghe lời, sâu trong tâm trí họ dường như có một sự khao khát mãnh liệt bùng lên. Sau khi xử lý xong Linh và Nguyệt làm hai cô bé tay chân bùn rùn phải đỡ lấy nhau mà đứng thì hắn tiếp tục hướng tới ba cô gái còn lại. Hơn 10 phút sau hắn đã lấy đi nụ hôn đầu của cả ba người, Mai, Hương và Hồng thì hơi quay lại xem phản ứng của hai người kia. Hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì Linh và Nguyệt không có ý kiến gì hết, hắn đã thấy rõ được viễn cảnh tương lai khi mà hắn mở hậu cung và được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, nghĩ đến đây hắn lại muốn cười to. Trong ba người này thì Hương là xấu hổ nhất, khác hẳn với vẻ bề ngoài chính chắn của mình, Hương lại là một cô bé ngây thơ và dễ xấu hổ, khi bị hắn hôn thì cô bé ngậm chặt miệng làm hắn mãi mới cạy được hai hàm răng của cô để ngậm lấy cái lưỡi thơm tho ấy. Hồng thì cả người cứ cứng đờ ra mà không làm gì, hai bàn tay nắm chặt và mắt nhắm lại mặc cho hắn hôn. Trong cả ba người thì Mai là chủ động nhất, cô chỉ mất một lúc để làn quen sau. gocchuyenaudio.com, đó chủ động vươn đầu lưỡi ra quân lấy lưỡi của hắn. Cô còn nuốt lấy nước bọt của hắn, điều mà hai cô gái kia không dám làm. Nếu không phải sớm biết từ trước thì hắn cũng không tin rằng đây là nụ hôn đầu của Mai. Hôm nay hắn cực kỳ thỏa mãn, sau khi giành chiến thắng thì còn giành được thêm ba cô bạn gái xinh đẹp nữa. Nếu trận chiến chiều nay và ngày mai hắn đều chiến thắng, lấy được lời hứa của hai tổ chức pháp sư và luyện kim giả để yêu cầu họ chế pháp trượng cho mình thì chuyến đi này sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Hắn bây giờ tay trái ôm Linh, tay phải ôm Mai, Nguyệt thì tựa vào ngực hắn, Hương và Hồng ôm lấy lưng và ngả đầu vào vai hắn. Hắn cười đầy thỏa mãn mà không nhìn thấy xung quanh biết bao thanh niên FA đang nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn thịt người, đặc biệt năm tên sư huynh đệ thì đang ôm nhau khóc mà tự nhủ chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc đến cho nhau, hu hu. Cách chương.